Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, hấp thu hồn hoàn. Gào. U Lam Băng Tàm phát sinh một tiếng to lớn gào thét. Thân thể giãy giụa kịch liệt lên. Không chỉ như vậy, U Lam Băng Tàm bắt đầu điên cuồng phóng thích kỹ năng. Cũng mặc kệ đánh chúng là cái gì. Bốn phía bắt đầu trải rộng băng xương. Một ít đại thụ thậm chí hơn nửa thân cây đều ngưng kết thành xương. Nhìn thấy U Lam Băng Tàm rơi vào điên cuồng. Lôi Cực Điện Quang Thỏ lập tức vọt đến xa xa. Tránh khỏi bị lan đến gần. Diệp Hải vốn cũng muốn trước tiên tránh ra thật xa. Tuy rằng U Lam Băng Tàm bị chém xuống nửa người. Nhưng còn chết không được. Hắn muốn chờ U Lam Băng Tàm tiêu hao một hồi thể lực lại đến giải quyết đi nó. Lại không nghĩ rằng U Lam Băng Tàm oán độc nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó thân thể trực tiếp nhỏ một vòng. U Lam Băng Tàm thấy Diệp Hải cùng Lôi Cực Điện Quang Thỏ ở bên nhìn chằm chằm. Biết mình trên căn bản không sống nổi. Dĩ nhiên trực tiếp muốn tản đi một thân tu vi. Diệp Hải thấy thế. Đầu tiên là vui vẻ. Bởi vì U Lam Băng Tàm 15,0005 tu vi hắn căn bản hấp thu không được. Tản đi tu vi vừa vặn nhường hắn có thể hấp thu. Hắn chỉ cần ở U Lam Băng Tàm tu vi ở 1 vạn tả hữu thời điểm giết chết nó là có thể. Nhưng một giây sau, Diệp Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi. U Lam Băng Tàm vừa nãy trong nháy mắt đó, dĩ nhiên thu nhỏ lại đại khái 1/5 độ dài. Nói cách khác, vừa nãy vẻn vẹn cái kia một hồi, U Lam Băng Tàm liền trực tiếp tản đi 3.000 năm tu vi. Biến thành 12,0005 hồn thú. Khe nằm. Này rời ạ cũng quá nhanh. Diệp Hải căn bản đều không còn kịp suy tư nữa. U Lam Băng Tàm đã bắt đầu thứ hai dưới. Hắn không hề nghĩ ngợi. Đại đao vung lên. Hướng về U Lam Băng Tàm liền bổ tới. Chậm chậm. Diệp Hải còn không quên thả ra hồn kỹ. Có thể chậm lại một hồi. U Lam Băng Tàm tốc độ cũng là tốt. U Lam Băng Tàm tựa hồ từ bỏ chống lại. Căn bản không có công kích cẩn thận chạy tới Diệp Hải. Toàn bộ tinh lực đều tập trung ở tản đi tu là hơn. Ta CMN đúng hay không xuyên qua đến giả đấu la đại lục bên trong. Làm sao hiện tại hồn thú mỗi một cái đều sẽ tản đi tu vi. Liền không thể đàng hoàng nhường ta hấp thu. Diệp Hải cảm giác mình đều phục. Cái thứ nhất hồn hoàn. Liền như vậy bị mạnh mẽ từ ngàn năm hồn hoàn, cho làm thành 100 năm hồn hoàn, hàng một cấp bậc, lẽ nào này cái thứ hai hồn hoàn, cũng muốn như vậy, cái quái gì vậy lão tử bức cách đây, ta sẽ không bị trở thành kém cỏi nhất một người đổi kiếp chứ. Diệp Hải cảm giác mình nhất định phải đem cái này hồn hoàn vạn năm tu vi cho bảo vệ, không phải vậy bức cách trực tiếp hàng chặn lại, hắn đến khó chịu thổ huyết. Diệp Hải đột nhiên cắn răng một cái. Cũng không để ý nữa. U Lam Băng Tàm công kích. Trực tiếp xông lên trên. Chết đi cho ta. Diệp Hải mím môi thật chặt. Bạo phát khí lực toàn thân. Một đao chém vào U Lam Băng Tàm trên đầu. Cùng lúc đó, U Lam Băng Tàm hướng về Diệp Hải trào phúng liếc mắt nhìn. Thân thể đột nhiên rụt một vòng. Diệp Hải đại đao đem U Lam Băng Tàm đầu cho chém thành 2 nửa. Nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi, bởi vì U Lam Băng Tàm thân thể lại nhỏ một vòng, hơn nữa vừa vặn kẹt ở 10.000 năm tả hữu thân thể độ dài lên. Diệp Hải hiện tại cũng không đoán ra được, U Lam Băng Tàm hiện tại là 10.000 năm trở xuống hồn thú, vẫn là 10.000 năm trở lên hồn thú. Diệp Hải thở dài, đặt mông ngồi trên mặt đất, tốn nửa ngày. Cùng Lôi Cực Điện Quang Thỏ liên hợp lại mới đem này con U Lam Băng Tàm cho giết chết. Kết quả cuối cùng còn khả năng không phải vạn năm hồn hoàn. Này tìm ai nói lý đi. Một vòng màu tím đậm gần như màu đen hồn hoàn từ U Lam Băng Tàm trên người lung lay đi ra. Diệp Hải khóe miệng co giật một hồi. Tâm tình nhất thời không tốt. Có điều này vòng hồn hoàn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn cố định niên hạn. Hồn hoàn màu sắc từ màu tím cùng màu đen trong lúc đó lấp lóe không yên. Nhường Diệp Hải tâm tình cũng bắt đầu trở nên loạn tung tùng phèo. Màu tím đậm, màu đen, màu tím đậm, màu đen, màu tím đậm. Ngươi CMN đúng là cho ta biến thành màu đen a. Diệp Hải đều xem cuống lên. Mặc dù biết sốt ruột cũng vô dụng, nhưng Diệp Hải không có cách nào không vội vã. Đây chính là quan hệ đến bức cách sự tình. Hắn làm sao có thể không vội vã? Bỗng nhiên, một điểm điểm màu trắng ánh huỳnh quang từ U Lam Băng Tàm trong thân thể thẩm thấu ra, dung nhập vào cái kia vòng tím đen bất định hồn hoàn bên trong. Hồn hoàn màu sắc một hồi hình ảnh ngắt quãng vì màu đen. Diệp Hải vốn là tim đều nhảy đến cổ rồi, không nghĩ tới còn có thể có loại biến hóa này. Trong nháy mắt, hắn cảm giác một loại to lớn kinh hỉ kéo tới, hưng phấn đến hắn kém chút nhảy lên đến. Quá CMN thoải mái. Vạn năm hồn hoàn, đây chính là vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải trà sát tay, ánh mắt si mê nhìn này vòng màu đen hồn hoàn. Một lát sau, Diệp Hải hướng chính ngó giáo giác xem hướng bên này lôi cực điện quang thỏ vẫy vẫy tay. Nói, lớn thỏ, lại đây. Lôi cực điện quang thỏ đem đầu rung cùng trống bỏi giống như biểu thị mình tuyệt đối không sẽ tới. Diệp Hải chỉ U Lam Băng Tàm, hồn hoàn nói. Ta hiện tại có hồn hoàn. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì? Lôi cực điện quang thỏ ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Cảm giác hình như là chuyện như vậy. Liền ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Từng điểm tới gần Diệp Hải. Các loại lôi cực điện quang thỏ tiếp cận đến hắn khoảng 3 mét thời điểm. Diệp Hải mở miệng nói. Lớn thỏ. Vừa nãy U Lam Băng Tàm truy ngươi thời điểm, ta không có vứt bỏ ngươi, mà là cùng ngươi đồng thời sóng vai chiến đấu. Chúng ta cũng coi như là thành lập hữu nghị. Ngươi giúp ta hộ pháp, nhường ta hấp thu cái này hồn hoàn. Không quá đáng đi. Lôi cực điện quang thỏ khinh bỉ nhìn Diệp Hải một chút. Ý kia chính là nói, không phải là muốn cho ta giúp ngươi hộ pháp sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi một cái thỏ. Sao nhiều như vậy trong lòng hoạt động đây? Diệp Hải ra mặt giật giật. Hung tợn nói rằng, ngươi cũng không nên có ý đồ xấu. Ta hấp thu hồn hoàn rất nhanh. Nếu như ngươi dám động ta, chờ ta tỉnh rồi, liền đem ngươi cho nấu. Lôi cực điện quang thỏ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ý kia chính là, ta mới không sợ đây. Diệp Hải cười khổ lắc đầu. Tìm một chỗ sạch sẽ. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu U Lam Băng Tàm vạn năm hồn hoàn. Bắt đầu hấp thu U Lam Băng Tàm hồn hoàn sau khi Diệp Hải mới phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp vạn năm hồn hoàn hấp thu độ khó. Có cự ma trái tim cùng hoàng kim long tọa song trọng tăng cường. Diệp Hải tố chất thân thể phi thường mạnh mẽ. Hấp thu vạn năm hồn hoàn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lực lượng tinh thần của hắn không đủ mạnh. U Lam Băng Tàm, hồn hoàn chỉ có điều là mới vừa vượt qua vạn năm mà thôi. Nhưng lực lượng tinh thần cũng đã phi thường mạnh mẽ. Diệp Hải vừa mới bắt đầu hấp thu, liền cảm giác một luồng cuồng bạo tinh thần không ngừng xung kích đầu óc của hắn. Hắn liền như là bên trong đại dương một chiếc thuyền con. Không ngừng bị sóng biển đánh tới đánh lui. Diệp Hải khẩn cắn chặt hàm răng, thậm chí lợi đều cắn ra một vệt máu. Nhưng mãi đến tận sau một tiếng, cái kia cỗ cuồng bạo tinh thần vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Không chỉ không có dấu hiệu tiêu tán, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ. Kỳ thực không phải cái kia cỗ cuồng bạo tinh thần càng ngày càng lớn mạnh, mà là Diệp Hải tinh thần càng ngày càng yếu tiểu. Hắn vốn là sức mạnh tinh thần liền không mạnh, bị này cỗ cuồng bạo tinh thần xung kích bên dưới, có thể bảo vệ một giờ. Cũng đã xem như là kỳ tích, mắt thấy nếu như không còn những biện pháp khác, Diệp Hải tinh thần liền muốn nhấn chìm tại này cỗ cuồng bạo xung kích bên dưới. Đang lúc này, Diệp Hải thức hải bên trong, xuất hiện một con màu bạc đồng hồ quả quýt. Này con màu bạc đồng hồ quả quýt bắt đầu giải thể. Trong suốt nắp đồng hồ biến mất, kim giây kim phút biến mất, 60 điểm sáng biến mất, màu trắng bạc vòng tròn biến thành màu đỏ. Đồng thời đầu đuôi tách ra, lại lần nữa khôi phục trở thành một nói màu đỏ đường nét. Gào, này đạo màu đỏ đường nét đi tới cái kia cỗ cuồng bạo tinh thần trước mặt. Phát sinh một tiếng hung hăng rít gào. Này âm thanh rít gào là như vậy cuồng bạo. dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia cỗ tinh thần cho gào thành mảnh vỡ. Diệp Hải chỉ cảm giác mình căng thẳng tinh thần buông lỏng, kém chút ngất đi, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, chính thức bắt đầu hấp thu U Lam Băng Tàm hồn hoàn. Mà đạo kia màu đỏ đường nét lại lần nữa đầu đuôi đụng vào nhau, tổ hợp thành một con màu bạc đồng hồ quả quýt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.